Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Lục Đạo Pen. Conan rơi vào trên đất, Yamanaka via băng đao giải phẫu gác ở cổ nàng trên cười nói đến. Xem ra chúng ta thiên sứ đại nhân không bay nổi đây. Conan thở dài, ánh mắt phức tạp nói đến. Via, không hổ là ngươi a. Yamanaka via cười cười, thu hồi băng đao giải phẫu. Nhiều năm như vậy không thấy. Người tiến bộ cũng không nhỏ. Bất quá vừa thấy mặt đã động thủ. Cái này không phải tốt đi. Conan nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Còn không là bởi vì ngươi từ thực kỳ nói. Đã nói phục sinh Yahiko. Vài chục năm, Yahiko ở đâu? Người đây thật là oan uổng ta. Ta đáp ứng các ngươi cho tới bây giờ không có quên. Ngươi tin tưởng ta Yahiko hắn hiện tại rất tốt. Conan lãnh cười nói đến. Ha ha, Yamanaka Via, ngươi cảm thấy ta là người ngu sao? Yamanaka Via thở dài, đang muốn giải thích. Một nói lạnh lùng thanh âm vang lên. Yamanaka Via, ngươi lời nói dối vẫn là lưu lấy lừa dối người khác đi. Yamanaka Via hướng thanh âm vang lên phương hướng nhìn. Phát hiện nói chuyện là bên lục đạo trong xúc sinh đạo. Conan nhìn thấy xúc sinh đạo sau đó liền vội vàng nói đến. Yamanaka Via, xem ở lúc trước ngươi đã cứu chúng ta phần trên. Ngươi mau rời đi đi. Rời đi, chỉ bằng cái này bị Rinnegan khống chế thi thể. Ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Conan nghe được Yamanaka Via một lời vạch trần xúc sinh đạo là bị Rinnegan khống chế thi thể dọa. Cho giật mình. Bên bí mật Yamanaka Via là thế nào biết rõ. Nagato tâm tình cũng không kém. Lục đạo Pen là hắn bí mật lớn nhất cùng lá bài tẩy. Yamanaka Via cư nhiên đối với. Đúng, cái này chút ít sự tình có chút biết. Nagato đối với. Đúng, Yamanaka Via sát ý vô hạn phóng đại. Vào giờ phút này hắn càng phát ra kiên định phải đem Yamanaka Via lưu lại ý nghĩ. Yamanaka Via. Xem ra ngươi biết rõ ngươi không thể biết rõ đồ vật. Như vậy ngươi làm xong chết giác ngộ sao? Nagato, nhiều năm không gặp, ngươi cũng không có thay đổi gì nha. Vẫn là một dạng tự đại. Chỉ bằng ngươi xứng sao? Vừa dứt lời, Yamanaka via trên người lôi độn chakra bùng nổ. Có mang Gekio tăng phúc lôi thuấn thân nhanh đến cực hạn. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện tại xúc sinh đạo trước mặt. Nagato bị Yamanaka via tốc độ dọa cho giật mình. Lập tức nhượng xúc sinh đạo khống chế các kè bông ẩn thân che giấu mình. Đáng tiếc các kè bông ẩn thân tốc độ quá chậm. Yamanaka via, Chaidori duệ thương, trực tiếp đem biến sắc long thân cắt thành hai nửa. Các kè bông biến mất. Yamanaka via bóp một cái ở xúc sinh đạo cổ. Vẫn là câu nói kia. Chỉ bằng ngươi, xứng sao? Nói xong Yamanaka via trực tiếp vặn gãy xúc sinh đạo cổ. Cả trận chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc dùng 5 giây. Chỉ 5 giây, Yamanaka via liền hủy xúc sinh đạo Pen. Xúc sinh đạo phương thức chiến đấu chính là thông linh thú. Yamanaka via dùng chính mình phương diện tốc độ ưu thế. Không cho xúc sinh đạo thông linh thời gian và cơ hội. Không có thông linh thú. Xúc sinh đạo lực lượng bị hạn chế 9 thành. Vì vậy mới có thể bị Yamanaka via trực tiếp miểu sát. Conan nhìn xem bị một bên đã mất đi hành động lực xúc sinh đạo thi thể. Nội tâm dâng lên kinh đào hãi lãng. Nhiều năm như vậy nhưng phàm Pen ra tay cho tới bây giờ không có thất bại qua. Chớ nói chi là bị người miểu sát. Conan tâm tình lúc này phá lệ phức tạp. Trong lúc nhất thời lại không nói ra lời. Mà bên trong tháp cao Nagato cũng bị Yamanaka via chọc giận. Hắn mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Sau đó khống chế lấy còn lại 5 nói đi ra tháp cao. Hủy mất một cụ khôi lỗi liền nhượng thiên sứ đại nhân như vậy kinh sợ sao? Yamanaka via, người rốt cuộc muốn thế nào? Mới vừa rồi Yamanaka via săn dây xúc sinh đạo tình cảnh nhượng Conan không lạnh mà lật. Giọng cùng thái độ cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Yamanaka via cười cười nói đến. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta là tới tìm người. Tìm người? Tìm ai? có cái gì mục đích? Xin nhờ, thiên sứ đại nhân, hiện tại ngươi nhưng là ta tù binh. Ngươi gặp qua một tên tù binh nhiều vấn đề như vậy sao? Ngươi, hừ, Conan hừ lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác, không để ý Yamanakavir. Yamanakavir cũng không có đi ý tứ. Mới đầu hắn chỉ là muốn đến tìm Obito, nhưng là tại thấy xúc sinh đạo sau đó, hắn đột nhiên nghĩ cùng bên lục đạo hảo hảo vui đùa một chút. Không có xúc sinh đạo thông linh, còn lại năm nói qua tốt lâu mới đến. Yamanakavir liếc về liếc mắt năm người này, cười nói đến, Nagato, cái này chính là ngươi sở hữu khôi lỗi sao? Nhìn chẳng ra sao cả nha. Nagato nghe vậy không có nói gì. Hắn mặt âm trầm khống chế lấy địa ngục đạo cho gọi ra Diêm Vương. Đem xúc sinh đạo bỏ vào Diêm Vương trong miệng. Một lát sau xúc sinh đạo hoàn hảo như lúc ban đầu từ Diêm Vương trong miệng đi ra. Xúc sinh đạo một phục sinh. Lập tức kết ấn cho gọi ra một đầu to lớn Tê Nghiêu. Tê Nghiêu hướng Yamanakavir xông lại. Yamanakavir đem Conan ném tới xa xa. Sau đó đem không khí chung quanh trong thủy phân ngưng tụ thành một thanh băng thái đao. Sau đó tại băng thái đao bên trong bơm phong thuộc tính chakra. Trực tiếp đem Tê Nghiêu chém thành hai khúc. Mà ở Tê Nghiêu sau lưng, Tu La đạo theo sát phía sau. Đối với, đúng, Yamanakavir bắn ra các loại tầm xa pháo đạn. Yamanakavir không có né tránh, mà là đứng lên chặn một cái tường băng. Đem pháo đàn đều ngăn ở tường băng ở ngoài. Tu La đạo pháo đàn đối với. Đúng, tường băng không có bất kỳ hiệu quả. Nagato khống chế lấy ngạ quỷ đạo đến gần tường băng. Đem tường băng nội lực lượng hấp thu. Có thể nhượng Nagato không nghĩ tới là. Ngạ quỷ đạo hấp thu tường băng nội lực lượng sau đó. Hành động càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng giống như là bị đông cứng một dạng. Mất đi hành động lực. Yamanakavir thấy vậy đập đập ngạ quỷ đạo bả vai. Ngạ quỷ đạo giống như một tảng lớn băng bị ném bể một dạng. Rách đầy đất. Xem ra, ta lực lượng ngươi tiêu tan không chịu nổi. Giải quyết mất ngạ quỷ đạo sau đó. Yamanakavir thừa thắng xông lên. Ngưng tụ ra một chương băng cung. Có tiểu lân tại. Yamanakavir băng tiễn không cần phải nữa hội tụ. Kéo ra chakra dây cung. Băng tiễn trong nháy mắt sinh thành, hướng lấy còn lại năm nói bay đi. Cái này nho nhỏ băng tiễn, nhượng Nagato cảm giác uy hiếp thật lớn. Tại băng tiễn bay đến gần trong nháy mắt, cầm đầu thiên đạo dùng, thần la thiên trinh, văng ra băng tiễn. Yamanakavir cười nói đến, Nagato, người thuật này hẳn không có thể liên tục sử dụng đi. Nói xong đệ nhị băng tiễn lại một lần nữa lại bay qua. Nagato sắc mặt đại biến, lập tức khống chế lấy bên năm nói tách ra. Đáng tiếc nhân gian đạo, Tu La đạo, xúc sinh đạo né tránh tốc độ quá chậm bị nở rộ băng tiễn bọc. Cuối cùng cùng ngạ quỷ đạo một dạng bể đầy đất. Nagato, ngươi tự xưng là thần, cũng không biết rõ thật sự thần là dạng gì. Đừng nói trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, ngay cả ta ngươi cũng chiến thắng không? Như vậy thần không cảm thấy quá buồn cười sao? Nói xong Yamanakavir không có ở để ý tới còn dư lại dưới thiên đạo cùng địa ngục đạo xoay người. Rời đi, bên trong tháp cao Nagato nghe được Yamanakavir nói. Trong ánh mắt lộ ra vô tận mê mang. Giải quyết lục đạo bên sau đó. Yamanakavir thẳng hướng vũ nhẫn thôn nội bộ. Obito làm tại địa phương đi tới. Yamanakavir không có che đậy chính mình chakra. Hắc Jesu trắng đã sớm cảm giác được Yamanakavir tồn tại. Đồng thời cũng cảm giác được Yamanakavir cùng lục đạo bên chiến đấu. Mới đầu Hắc Jesu trắng lấy là lục đạo bên thực lực hẳn tại Yamanakavir trên. Có thể kết quả cuối cùng nhượng Hắc Jesu trắng trợn mắt hốc mồm. Không nói ra lời. 1664-4958 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.